Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 123. Quái trùng đột nhiên tới. Sao vụ này thì làm sao bây giờ? Trong ánh nến lấp lánh của Lô Vân Điện, ba người đám Vân Lạm cúi đầu nói nhỏ. Ra khỏi chỗ này sớm chút nào hay chút đấy, Vân Lai nhăn mày. Thái tử tỉnh lại, ba người chẳng tập trung ở một nơi. Có vẻ trong cung, hắn qua sẽ không nghiêm cẩn như mấy ngày trước. Đúng là cơ hội cho chúng ta. Ta sợ lão hoàng đế kia không chịu nghe. Nghe hắn nói, hôm nay thì có vẻ như phải đợi Bắc Đường Tẩn tỉnh lại thì mới cho chúng ta đi. Cốt thanh ảnh cũng sầu lo hết mất. Trước đừng nói đến thái tử gia kia sẽ sinh sự thế nào. Chỉ có trận kinh thiên động địa hôm nay thôi, hoàng đế Bắc Hạ có khi sẽ trở mặt không cho người đi, cũng sẽ là loại tai họa khác. Vân Lai ngẩng đầu tức giận nhìn Vân Lãm một cái. Cả cái nhà này đầu óc đều khác người. Lẽ ra ý tưởng tréo nghe như vậy, mặc dù đúng là mất hết mặt mũi Bắc Hạng thái tử, nhưng hậu quả cũng hết sức khó lường. Nơi này cũng không phải địa bàn của chúng ta, bên ngoài lại không có viện binh tiếp ứng, còn mang theo một đứa trẻ, muốn ra ngoài đột ngột cũng khó. Cố Thanh Ảnh than thở, làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu hỏi Vân Lẩm. Vậy thì Dương Đông kích tay, một trong nửa trầm trồng truyền đến. Bóng trắng chợt lóe, nhanh chóng vào cửa, khẽ khép cửa lại. Vân Lẩm nhìn về phía thân ảnh rốt cuộc hồi phục sức sống kia, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đúng, để cho nội cung của hắn bốc hỏa đi. Đốt nội cung? Cố Thanh Ảnh vỗ trán. Bác Hạng Phương quá thật không nên đi vào người nhà này nha. Ánh mắt Vượng Lai tối lại, nhìn thẳng đến Vân Lẩm rồi chuyển sang Thất Nhà. Đi lấy nước đi, đi lấy thêm nước đi, mau tới cứu người nhanh. Giữa bóng đêm yên lặng, đột nhiên có tiếng người anh lạnh kêu, thức tỉnh cả vương cung đang ngủ say. Như thể hưởng ứng tiếng hô này, bốn góc vương cung đã lên ánh lửa hơi thật, nhanh chóng chiếu sáng cả một góc trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Công nhân chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã chạy ra ngoài, thấy rõ tình thế thì lộ ra vẻ kinh hãi. Có ai không cứu quả? Mọi người nắm thùng nước lên, liền đi tới hiện trường hỏa hoạn. Trong cùng, trong nháy mắt, liền thấy bóng người thân thố rối ren khắp nơi. Trong lúc tới tới lùi lùi, chạy đi chạy lại, mọi người bỏ qua mấy bóng người đi tới cửa thành. Khu gụ, sao vậy? Bán đường tận, từ từ mở mắt, sao lại âm ỉ như vậy? Bẩm điện hạ, Cao Hùng hầu hạ một bên tiến tới. Người trong cung lấy nước, bên ngoài đều đang bận cứu hỏa. Đi lấy nước, Bán Đường Tẩn ho sù sụ, trong lòng có cảm giác không ổn. Lửa cháy ở cung nào vậy? Khắp nơi, có chỗ của Yến Phi nương nương, Yến Hồi Cung. Bán Đường Tẩn thầm kêu hỏng rồi, sao lại có chuyện nơi nơi đều lấy nước? Hẳn là có người muốn thừa dịp loạn lạc, mà tranh thủ. Hắn lập tức ngắt lời Cao Hùng hét lên. Mau nhanh ra cửa thành, quyết không để bất cứ ai chạy thoát. Cao Hùng sửng sốt già một tiếng, phán đoán của thái tử chắc chắn không thể sai. Tóm lại là người nào? Công vệ trên cửa thành nhìn một nhóm người đi tới, ba người đạo sĩ nửa mùa, đi sau là một tiểu thái giám mập mạp mang theo một cái sọt to. Quan gia, ta là thầy thuốc từ trên thiên sơn tới để giải độc cho thái tử điện hạ. Cố Thanh Ảnh hắn giọng đáp. Nguyên lai là ba vị cao nhân. Thiên sơn cao nhân giải cứu thái tử là chuyện ai trong cung chẳng biết. Đêm khuya cao nhân tới đây không biết để làm gì. Thì vệ lập tức trở nên cung kính. Để giải nốt độc chưa thừa trên người thái tử, bọn ta cần về thiên sơn hái chút dược thảo để chuẩn bị. Hái thuốc. Thì vệ trong cung bực mình. Trong cung có nhiều tốn quý như vậy mà không dùng được sao? Có chút dược thảo chỉ có thể tìm được ở thiên sơn,

tất nhiên là phải sớm lấy linh dược trở về để sớm cho bệ hạ yên lòng. Đạo trưởng nói có lý. Cao Hùng bay dừng một chút. Chẳng qua là cung mệnh thái tử điện hạ bữa nay không thể cho người nào ra khỏi cửa cung, mong mấy vị cao nhân tha lỗi. Vì sao? Cố Thanh Ảnh hỏi. Lúc này lại nghe thấy một tiếng hát xì rất nhỏ truyền ra từ bụng Thất Nhàn. Thằng nhóc lại chọn đúng lúc này mà hát xì. Tất cả ánh mắt lột bột tập trung cả trên người Thất Nhàn. Khóe mắt Thất Nhàn nheo nheo lại, tình huống đột phá hôm nay thật đúng là nhiều thật. Người mang gì trên người vậy? Cao Hùng tiến lên mấy bước, lớn tiếng hỏi. Miệng Thất Nhàn mím chặt ngẩng đầu, cười một nụ cười mê người. Không có gì đâu Cao đại nhân. Trong lúc Cao Hùng hết sức kinh ngạc, Thất Nhàn lấy thí thế chớp nhoáng, thiên hạ thủ vi cường, định ốm về phía Cao Hùng. Văn Lẩm cũng có linh cảm tương tự, cũng bước nhanh tới phía Cao đại nhân, vừa kịp nhận ra Thất Nhàn. Chỉ trong nháy mắt, đó lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cao Hùng đã trở thành sơn dương do bị làm thịt trên tay vợ chồng Văn Lẩm. Hai tay Văn Lẩm bắt kéo phá hai tay Cao Hùng sau lưng, Thất Nhàn nắm chặt cổ Cao Hùng. Cố Thanh Ảnh cùng Phượng Liên tiến lại gần, cảnh giác nhìn mọi người trên cổng thành. Vì vậy, do Cao Hùng mang tới, lập tức kéo cung lên, hướng về đám người Văn Lẩm. Cung vệ canh cửa đổ mồ hôi lạnh ướt sũng. Tại sao lại ra nông nỗi này? Chắc là không để họ sống yên ổn một ngày sao? Ai dám ra tay cẩn thận cái cổ của Cao đại nhân nhà các người? Thất Nhàn liếc mắt nhìn về phía các cung thủ canh cửa. Cung thủ canh cửa liếc nhìn nhau một cái, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào cho phải. Nhanh mở cửa ra. Văn Lẩm quay đầu lại quát một tiếng. Cung vệ canh cửa hoàn toàn hoang mang. Mấy vị cao nhân này có lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy. Không cần lo cho ta, không thể thả bọn họ đi. Cao Hùng ngõ ngoại cố gắng phun ra một câu. Cung vệ vội vàng đi tới trên cửa thành. Trong cung này làm gì có ai quyền cao chức trọng hơn Cao đại nhân. Nếu bởi vì Cao đại nhân mà bọn họ mất chức thì cũng lộ vốn mất. Bọn hắn đang đưa tay sờ lên trên cửa thì trong nháy mắt ánh mắt trừng lớn như nhìn thấy quỷ. Nhảy xa ra hơn mấy trượng. Đây là cái gì? Mấy người Thất Nhàn quay đầu lại kinh ngạc. Thấy trên cửa cung bằng đồng chi chít những con bọ đen như mực bò đầy. Hơn nữa càng lúc càng nhiều, có tư thế bổ nhào qua cửa. Đúng lúc này lại có tiếng hét thê thảm truyền đến. Mấy người định thần nhìn lại thì thấy có mấy con gì đó màu đen lưng tụng trèo lên trên tay một thị vệ. Cầm nhắm một lúc, cánh tay kia liền trở nên khô héo. Mọi người hoảng sợ, những con trùng này là quái vật từ đâu đến. Chương 124 trở về từ Bát Hàn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp cửa cung, chỉ trong nháy mắt, đám côn trùng đã bò khắp người thị vệ kia. Đang lúc mọi người ngạc nhiên thì người nọ như bị ngâm nước, lập tức héo khô, ngã xuống ầm một tiếng. A! Trùng ăn thịt người. Cung vệ phía sau nhảy dựng lên. Sao còn có tâm tư canh cửa thành, nhanh chân nhảy về phía thị vệ bên kia. Con trùng đen nhảy khỏi cửa, tạo thành một đống khổng lồ đánh về phía Thất Nhàn và đội thị vệ đang đấu đá. Cái quỷ gì thế này? Cố Thanh Ảnh kêu lên, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hắn nhất chinh định đi vào thành. Chờ một chút, Thất Nhàn cản lại. Các người nhìn xem. Mọi người nhìn lại, thấy côn trùng cánh xa bọn họ ba thước. Đó là nhanh chóng tụ tập đi vào bên trong. Tình thế trở nên quái dị. Đội thị vệ bên kia lập tức lâm vào tình trạng thất kinh, chạy trốn tứ phía. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mấy người Thất Nhàn không khỏi nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu gì. Thình lình nghe ngoài cửa một giọng nói quen thuộc hô lên. Mau ra đây. Thất Nhàn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Khóa trùng đại loạn hoàng cung, bây giờ không chạy thì để đến lúc nào? Mấy người ép buộc Cao Hùng đi theo sát hướng cửa thành. Mặc dù không biết trùng kia sao không tấn công bọn họ, nhưng để tâm cẩn thận vẫn hơn. Trùng vẫn tránh bọn họ ra như cũ. Thậm chí trùng dừng lại đen kịch trên cửa cung, còn bởi vì bọn hắn đến gần mà nhanh chóng dời đến bên tường thành. Cao đại nhân, hiện tại cũng đến lúc chúng ta hạ màn rồi. Đi tới cửa cung, Thất Nhạc buông bàn tay đang chế trụ cổ Cao Hùng ra, nghiêng nghiêng đầu nổi. Hạ màn gì? Vân Lẩm hỏi. Trước đây, hắn có lần đánh con trai chàng. Thất Nhạc nói không nhanh không chậm. Ánh mắt Vân Lẩm chìm xuống, kinh hổ rõ ràng tràn ra. Không để Cao Hùng mở miệng, hắn vận khí hướng đại huyệt toàn thân Cao Hùng mà đánh. Cao Hùng chưa kịp phản ứng, máu tươi trong miệng đã phun ra từng đợt. Một thân võ công cứ thế mà bị phế. Cao Hùng lập tức tê liệt ngã xuống. Ai dám nạt nổ đồ đệ của ta? Ngoài cửa có một cái đầu thò vào, vạn phần tức giận. Chính là lão áo tím đi tìm tiểu ái nhàn từ Tiềm Long Cốc. Xe ngựa vội vã chạy, Thất Nhàn cùng mấy người dần dần rời xa Bắc Hãn Hoàng Thành, với bầu trời rực lửa và côn trùng đen thành hoa. Một đêm không an tĩnh này chắc chắn sẽ khiến Hoàng Thành Bắc Hãn có một ấn tượng rất sâu. Nhìn lão tím ngồi một bên ôm lấy tiểu ái nhàn hôn rối rít, Thất Nhàn cũng cảm thấy buồn cười. Cao Hùng kia cũng thật đáng thương, bị Vân Lẩm phế bỏ công phu không nổi. Lại có lão áo tím, vừa nghe hắn bắt nạn học trò cưng của mình, lập tức không nói hai lời mà nhảy ra đánh đấm người ta, lại ném thêm vài bả độc trên người hắn, thành công đưa Cao Hùng vào hàng ngũ người sống dở chết dở. Mấy con trùng kia là gì vậy? Cố Thanh Ảnh không nhịn được đành hỏi. Đến bây giờ nghĩ lại, hắn còn bị ám ảnh đây. Trùng hút máu. Lão áo tím đang bận rộn bồi dưỡng tình cảm với tiểu ái nhàn đã lâu không thấy. Chỗ này, chỗ nào ra vậy? Phó trách thấy trùng kia lên thân người lập tức khiến họ bị khô quắt. Thì ra không phải ăn thịt người mà là uống máu. Hắn đưa tới. Lão áo xám chỉ tiểu ái nhàn trong ngực lão áo tím. Độc khí trên người oa nhi có thể đưa tới vạn độc. Vốn là bên người chúng ta. Chúng ta ngày ngày cho dùng rượu thuốc so thân thể nên còn có thể tạm thời tiêu trừ loài mùi hấp dẫn độc vật này. Nếu cho một chút nữa thì hấp dẫn tới không chỉ có mấy con trùng nhỏ này thôi đâu. Nhưng mà nghĩ mãi không ra sao những con trùng ấy không tấn công chúng ta. Phượng Lai cao mày, nàng thật sự nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ trùng cũng biết nhận mạng? Thằng quỷ con này là vua vạn độc. Còn có độc nào dám đụng hắn? Lão áo xám nói. Các người ở cùng một chỗ với nó, tất nhiên là không có độc vật dám xâm phạm các người. Vua vạn độc. Ánh mắt Cố Thanh Ảnh lộ vẻ kinh dị. Nhìn tiểu ái nhàn đang níu lấy tóc lão áo tím chơi đến là vui. Nhưng mà phế thải của hắn là giải được độc trên người Bắc Đường Tẩn kia. Đây mới là chuyện kỳ dị nhất. Thằng bé này được nuôi bằng tân độc, máu thịt đều là thứ tốt. Nếu đến lúc khẩn cấp, phân và nước tiểu kia đúng là thánh dược giải độc. Lão áo xám thật thà gật gù. Chẳng qua để Đường Đường thái tử gia ăn vật bài tiết của một đứa trẻ con thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào? Lão áo tím ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý, cười đến nở hoa tung tóe. Đồ đệ của ta lợi hại không? Cả người đều là bảo vật đấy. Ra vậy, thật lợi hại. Cái miệng Cố Thanh Ảnh co quắp lại. Cái thằng khỉ này đúng là biến thái hết chỗ nói. Sư phụ áo tím, lợi hại hay không, ta không nói. Thất Nhàn cười hòa ái dễ thương. Chúng ta trước nói một chút. Làm sao tiểu nhà nhà chúng ta lại xuất hiện ở chỗ ta thế? Con mắt nguy hiểm của Vân Lẩm nhào lại, nhìn thẳng lão áo tím. Hoàng lão đang cười toe, liền héo rũ, cả người run rẩy mấy cái. Thằng nhóc đáng chết, sao cứ nhìn như vậy? Lão quay đầu đi, vén rèm cửa sổ, đổi đề tài, vẻ mặt cảm khái. Hôm nay thời tiết thật tốt đấy, nắng tươi ghê. Chưa nói xong, lão đã tự cắn lưỡi. Hừ, bên ngoài trời đang tối ôm ôm, sao lão lại nói câu này chứ? Thất Nhàn phì cười. Lão đầu này đã nói loạn xì ngầu đến trình độ này rồi. Xem ra ta thật sự bị Vân Lẩm dọa không ít nha. Cố Thanh Ảnh không chúng khánh khí cười to. Lão già, xem ra người không chỉ có dùng độc, còn có thể đang đêm xem sắc trời nữa, thật lợi hại. Khóe miệng Phượng Lai cũng không tự giác kéo lên. Lão áo xám vỗ bả vai lão áo tím, rất thông cảm nhìn hắn một cái. Hai vợ chồng bọn kia bắt đầu tính sổ rồi, ngoan ngoãn chịu đi. Lão áo tím hung hăng liếng xéo ba người một cái, nhìn trộm chúng ít đám người đang hả hê cười. Đột nhiên thấy gió lạnh vù vù thổi qua gái mình, Vân Lẩm lạnh như băng ném ra một câu: người làm thất lạc con ta. Lão áo tím rung lên, tạo vẻ mặt cười nịnh nọt, xoay đầu lại nói: sao lại thế được? Ra đây chẳng phải biết thất nhàn gặp nguy hiểm, liền phái đồ đệ tới giải cứu sao? Một câu này khiến cả cái mặt quan tài của ông lão áo xám cũng xuất hiện mấy vết nứt. Nói dối thật tốt. Khóe mắt Cố Thanh Ảnh cùng Phượng Lai đều rung rung. Chuyện làm lạc mất thằng bé mà lại nói thành giải cứu. Nhàn chống cằm dưới, khích lệ, lão nói tiếp. Lão áo tím vụn trộm dò xét cái mặt băng của Vân Lạm. Con nít nhỏ xíu đánh tới trong khu của địch cũng không khiến người ta chú ý. Này không phải vì ta nghiêm chỉnh, không có sơ hở gì. Không phải là đem thất nhàn thành công cứu ra sao? Cho nên, ngươi cho con ta đi làm vô gian đạo. Thất nhàn cắt lời của lão áo tím. Lão áo tím vùng lông mày lên. Vô gian đạo là thứ gì? Mặc kệ, lão làm cái mặt cười ngọt xớt. Cho nên, ta không tính là lạc mất bé nhà. Tốt lắm, đặng xác thật. Có Thanh Ảnh cũng vỗ tay. Lão già, thì ra ngươi còn có khiếu kể chuyện cổ tích. Có chuyện cũng tốt, dù sao đường đi còn dài, cũng không còn gì thú vị. Lão áo tím ném ra một ánh mắt ti tiện, lão nghiến răng. Thằng nhóc này định bị mất kế hoạch của lão à. Lão cho là ta tin sao? Vân Lãm không thèm đổi sát ném ra một câu, đem nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Sẽ không. Lão áo tím lập tức nói theo phản xạ. Cái này gọi là sự yên tĩnh trước cơn bão đúng không? Lão cũng không dám mò mẫm nữa, rút ra kinh nghiệm xương máu, thừa nhận sai lầm. Ta thật sự không phải cố ý. Thằng nhóc này thật là hiếu động quá. Lại thừa dịp ta cùng lão xám xịt, ăn điểm tâm mà bò đi. Chẳng qua, ta đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Sao này? Thất nhàn hỏi vặn lại. Thằng bé này hiếu đi theo ngươi, sao là sau này sẽ không biết tìm chỗ nào? Thừa dịp này, nàng phải đoạt lại quyền nuôi dưỡng quỷ con. Làm sao thế được? Lão áo tím giơ ra vẻ mặt vô tội. Ngươi đừng nghĩ đem nó đi. Ta ban đầu cũng nói rồi, thằng bé này là của ta. Lão ôm chặt lấy thằng quỷ con, như là sợ bị thất nhàn cướp đi. Thất nhàn trợn mắt, lão áo tím này thật là lấy lời hứa ban đầu ra mà chẳng. Thật ra thì đứa bé này theo chúng ta vẫn là tốt hơn. Lão áo xám bên cạnh lên tiếng. Các người cũng thấy đám động vật mà nó đưa tới rồi. Còn có động trên người hắn nữa. Chính hắn vẫn không thể khống chế những thứ này. Đi theo các người có thể đem đến tai họa. Nếu là ta cùng lão tím trong chừng nhỏ, còn có thể dùng hết sức mình tránh những thứ này. Huống chi còn có thể dạy hắn cách khống chế độc. Thất nhàn không nỡ rời khỏi tiểu ái nhàn, mới chơi một chút đã mệt mà ngủ thiếp đi kìa, trong lòng khó nói. Mặc dù lão áo xám nói rất có lý, nhưng nàng vẫn không nỡ dứt ra. Vân Lãm cầm tay thất nhàn nói. Được. Tất nhiên hắn hiểu tâm từ thất nhàn. Chẳng qua thằng bé này cũng không phải loại bình thường. Hắn đã mắt về phía lão áo tím, nói lời đe dọa. Nếu còn dám làm lạc mất con ta. Lão áo tím lập tức ngắt lời. Ta hiểu. Lão xoa xoa mồ hôi trên thái dương. Tiết tử đáng chết, cứ lấy cái mặt quan tài thối đi dọn người. May mà thằng nhỏ này không giống cha nó, mang cái mặt quan tài. Đúng rồi, thế nhà hình như tất nhiên nhớ tới cái gì. Có chuyện muốn làm phiền hai vị, xin hai vị đi kinh đô lần này. Làm cái gì? Hai lão già liếc mắt nhìn nhau. đi giải độc cho An Vương, Hách Liên Vân Bằng. Nàng đã đáp ứng Nhạc Nhi, sao có thể quên. Chỉ cần đem thằng bé để lại cho ta, ở ta giải độc cho ai cũng không thành vấn đề. Lão áo tím xoa xoa gương mặt Tiểu Ái Nhàn nói. Vân Lai nhìn hình ảnh trong xe, thế là bảy mồm tám mỏ, nhưng lại khiến lòng người ấm áp, lòng lại thấy nặng nề. Xe đi một đường thẳng đến trấn nhỏ tiếp giáp Thiên Diễm, mấy người trong đám Thất Nhạc đi vào định nghỉ ngơi. Nói xem, năm người trong hoàng đình Bắc Hãn hẳn là đang bàn hoàng nha. Đầu tiên là thái tử trúng phải kỳ độc, lại còn độc trùng đàn lan. Ai cũng nói là bọn họ chẳng phải thần linh phương nào rồi. Một thực khách nói tới một chuyện lạ. Thất Nhàn buồn cười trong bụng. Rõ ràng tất cả đều do thằng quỷ con làm ra. Sao lại bị hô thần gọi thánh thành thần linh? Các người không biết thôi. Đêm hôm đó, Hoàng Đình Bác Hãn lâm vào số kiếp, khó thoát nhà. Chà chà, tẩm cung trái rủi không nói, còn có quá trùng cắn người khắp nơi. Đó là thái tử điện hạ kiến thức giữa trùng rộng. Nói rồi lại chẹp chẹp miệng, cố ý dừng lại không nói nữa. Làm sao? Mấy người đám Thất Nhàn cũng dựng thẳng lỗ tai, dọc đường giả lo chạy trốn. Kết quả cuối cùng đêm đó, quả thật bọn họ cũng không biết. Bạn nhất Vân Đình Bác Hãn bị một đám độc trùng mà bị giết sạch, thì chẳng phải thành chuyện chê cười. Thái tử điện hạ ấy à, nghĩ ra một biện pháp, lấy lửa đuổi trùng. Mọi người trên tay cầm một cây đuốc dơ cao, chờ đến trời sáng thì quả nhiên là đem độc trùng cưỡng chế đi hết. Thất Nhàn nâng chung trà lên rót ra, nửa cười nửa không, lại để cho Bắc Đường Tẫn tránh được kiếp này. Thế thì tiện cho hắn quả. Vân Lạm cũng nói mát một câu. Cố Thanh Ảnh nhìn hai người một chút, nước ngụm nước bọt. Ác ma a ác ma, Bán Đường Tửng chịu tân này chưa đủ sao? Dạ. Thần Linh nghe tiếng kêu vui mừng truyền đến. Mấy người quay đầu là Nhị Tiệt, Hải Đường cùng Nhược Thủy vẫn mặc nam trang như cũ. Các người ở đây làm gì? Thất Nhàn chào hỏi ba người vừa ngồi xuống. Còn không phải đi khắp nơi tìm người sao? Thái Đường ngồi bên Thất Nhàn, gác một chút, đánh giá từ trên xuống dưới. Người không sao chứ? Chúng ta vừa tới trấn này, liền nghe thấy chuyện của Hoàng Thành, làm ta lo chết mất. Ta có thể có chuyện gì? Thất Nhàn cười khẽ. Cố Thanh Ảnh cười vang lên. Tiểu Hải Đường, ai cũng nói tỷ đệ muội có nhiều hiềm khích. Sao ta thấy người quan tâm đại tẩu còn hơn cả quan tâm ca ca vậy? Thất Nhàn đang uống ngụm nước liền phun ra ngoài, mặt mày quá dị. Tỷ đệ muội ca ca, đại tẩu tẩu kích động cái gì? Cố Thanh Ảnh lại nói ra một câu nữa. Tiểu Hải Trường là muội muội Vân Lẫm, tẩu không biết sao? Thất Nhàn còn đang nghĩ, tại sao nàng cảm thấy Hải Đường không tầm thường, không chỉ cùng Vân Lẫm mà quan hệ với Cố Thanh Ảnh cũng không tầm thường. Hóa ra là có thân phận như vậy. Chẳng trách ngày đó nàng ngang nhiên ở chiến gia như đi dạo ở sân nhà mình như vậy. Nhìn đi nhìn lại Vân Lẫm cùng Hải Đường, chật chật hai tiếng. Không giống tí nào, không giống tí nào. Cái băng cùng Hồ Điệp sao có thể là anh em được chứ? Vân Lẫm tự giác uống trà, coi như không nghe thấy mấy lời này. Hải Đường kêu lên. Ngươi! Còn có thể triêu gẹo như thế thì hẳn không bị thương gì, cũng yên tâm rồi. Cố Thanh Ảnh vỗ tay cười to. Chính xác. Đệ tẩu nói đúng là quá chính xác. Ta cũng cứ thắc mắc, mãi sao hai người bọn họ có thể là anh em được chứ? Như Tiệc cũng cười ha hả, sung sướng. Đột nhiên thấy Nhược Thủy đang nhìn cô gái lạ lẫm, ngồi đối diện mà ngẩn cả người. Có chút mất hứng, đẩy nàng. Người làm sao vậy? À, không có gì, không có gì. Nhược Tỷ vội vàng hoàn hồn, nâng chén trà lên uống. Nhị Tiệc ngu ngốc, còn chưa biết Nhược Tỷ là nữ đâu. Hải Đường cúi đầu, thấy nhỏ bên tai Thất Nhàn. Thất Nhàn buồn cười, khó tránh được bộ dạng kinh ngạc của Nhị Tuyệt, sợ là còn đang nghi là Nhược Tỷ có ý với Phượng Lai. Ô hay, đó là chén trà của ta. Vô tình thôi, Nhược Tỷ vội vàng để xuống, lại cầm nhầm chén trà khác, rõ ràng là không yên lòng, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Thất Nhàn hứng thú đánh giá sự việc tiến triển bất thường. Nhược thị cùng Phượng Lai đang bình tĩnh uống trà ở đây, có liên quan gì không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.